Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3185, Trung ương Thánh Quốc. Mở màn kéo ra, Lâm Bạch, Âm Cửu Linh, Hổ Thất, A Ninh bốn người đi theo Thần Võ Quốc Đại Quân trở về Thần Võ Quốc. Mà trở lại Thần Võ Quốc sau đó, ba người liền tới cùng Lâm Bạch chào từ giã. Một gian trong sân, Lâm Bạch cùng Âm Cửu Linh ba người tọa hạ uống rượu nói chuyện phiếm. Bốn người một mực từ lúc hoàng hôn khắc uống đến đêm khuya trăng lên giữa trời. Cũng còn không có dừng lại. Nhưng tốt ở trong Thần Võ Quốc rượu ngon rất nhiều. Nhưng bốn người cũng có thể tận hứng. Hôm nay uống quá nhiều. Sư phụ nói qua, uống rượu hỏng việc, coi như chúng ta là võ giả. Uống nhiều quá, lầm sự tình càng lớn hơn rồi. Hổ Thất say khướt ôm trong ngực bình rượu, cười ha hả nói. A Ninh cười nói, vậy ngươi còn uống nhiều như vậy? Hổ Thất cười nói, có bằng hữu đến phương xa đến, quên cả trời đất. Âm Cửu Linh cũng bưng chén rượu lên, uống xong một chén, Lâm Bạch cười hỏi, Âm Cửu Linh, ngươi uống nhiều rượu như vậy, làm sao còn như thế thanh tỉnh a? Ngươi sẽ không phải là vụng trộm dùng linh lực hóa giải tửu kinh a? A Ninh cũng cười nói, Âm Cửu Linh, ngươi cũng không thể chơi xấu a. Chúng ta thế nhưng là trước đó đã nói xong, ai cũng không thể dùng linh lực hóa giải tửu kinh. Âm Cửu Linh khẽ cười nói, ta không có, chỉ là chút rượu này, còn uống không say ta. Nếu như các ngươi phải muốn tiếp tục uống, ta có thể cùng các ngươi uống đến tháng sau. Nghe thấy Âm Cửu Linh lời này, ba người khác đều là bị dọa đến toàn thân lắc một cái. Âm Cửu Linh thì là cười đắc ý, không tại ngôn từ, không sai biệt lắm, tại uống hết liền muốn bình minh rồi. A Ninh đứng lên, mặt đỏ lên, say khướt nói, Lâm Bạch, ta phải đi. Lâm Bạch sững sờ, hỏi, đi nơi nào? A Ninh nói ra, nên đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Lâm Bạch lấy lại tinh thần, mỉm cười, nói ra, đúng vậy a, nên đi Trung ương Thánh Quốc rồi. Đáng tiếc ta bây giờ trên người có thương. Tiêu Tiêu không cho ta bây giờ rời đi Thần Võ Quốc. Nói để cho ta chữa khỏi vết thương sau đó lại nói. Bằng không mà nói, ta hiện tại liền đi chung với ngươi rồi. Bất quá ngươi đi trước cũng tốt. Qua một thời gian ngắn, chờ ta thương thế tốt, Tiêu Tiêu nguyện ý thả ta đi, ta sẽ lập tức đi Trung ương Thánh Quốc. A Ninh gật đầu cười nói, tốt, ta tại Trung ương Thánh Quốc chờ ngươi. Hổ Thất cười nói, ta cũng đi, nghe nói Trung ương Thánh Quốc Thiên Tử Lâu, có man cổ đại lục phía trên tất cả rượu ngon. Ta đi nếm từng. A Ninh cười nói, vậy liền cùng đi đi. Lâm Bạch nhìn về phía Âm Cửu Linh, hỏi, ngươi đây? Âm Cửu Linh. Âm Cửu Linh nói ra, nếu là ngươi bên này không có chuyện khác rồi, ta cũng muốn đi theo A Ninh cùng đi Trung ương Thánh Quốc nhìn xem. Dù sao nơi đó, ta đã có rất nhiều năm chưa từng đi rồi. Lâm Bạch nói ra, ta bên này đã không có chuyện khác rồi. Trở lại Thần Võ Quốc, chuyện trong nước Tiêu Tiêu đều có thể tự mình xử lý. Ta hiện tại liền thanh thản ổn định dưỡng thương là đủ. Âm Cửu Linh gật đầu nói, tốt, vậy ta liền đi theo đám bọn hắn cùng đi chứ. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Bốn người một mực uống đến bình minh thời khắc, mà trên mặt đất nằm một ngày một đêm. Ngày thứ ba bình minh thời điểm, A Ninh, Hổ Thất, Âm Cửu Linh ba người từ biệt Lâm Bạch, tiến về Trung ương Thánh Quốc. Nguyên bản Lâm Bạch cũng muốn cùng nhau tiến đến, nhưng Bạch Tiêu Tiêu nhường Lâm Bạch lưu tại Thần Võ Quốc an tâm dưỡng thương. Không có đạt được Bạch Tiêu Tiêu đồng ý, Lâm Bạch không cho phép rời đi Thần Võ Quốc nửa bước. Để tránh Lâm Bạch ra ngoài gây chuyện thị phi, Lâm Bạch cũng biết trong khoảng thời gian này liên tục xảy ra chuyện, nhường Bạch Tiêu Tiêu chịu không nhỏ kinh ngạc, lưu lại nán lại một đoạn thời gian cũng tốt. Âm Cửu Linh bọn người sau khi rời đi, mà Sở Giang lưu lại tại bên ngoài mang binh đánh giặc. Lâm Bạch nơi đây cũng coi là có một cái ngắn ngủi an tĩnh. Ngồi trong phòng, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc mặt đau lòng nói, đáng tiếc ma thân, đáng tiếc vô thường thần kiếm, cũng không có biện pháp nào khác. Loại tình huống kia phía dưới, Nếu là ta không hy sinh ma thân lời nói, đoán chừng không cách nào đem thôn thiên long xà đánh vào cự thần trong hài cốt. Vô thường thần kiếm, thanh này đế khí linh khí, tại thôn thiên long xà trong sức mạnh, cũng hủy trong chốc lát. Man cổ đại lục phía trên 72 chuôi đế khí, bây giờ đã thiếu mất một thanh rồi. Đáng tiếc, Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Tùy theo, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra luyện hồn kỳ. Hai mắt lóe lên, tiến vào luyện hồn không gian, nhìn về phía nơi đây, thản nhiên nói, luyện hồn kỳ bên trong, duy nhất một tôn bạch kim sắc có thể so với chuẩn đạo cảnh kim hồn, cũng chết tại huyết yêu trong tay. Bây giờ trong luyện hồn kỳ này, đã không có đủ chuẩn đạo cảnh kim hồn. Cái này liền nhường cái này luyện hồn kỳ uy lực, trọn vẹn giảm xuống một cái cấp độ. Bất quá tốt ở trong luyện hồn kỳ còn có mặt khác kim hồn. Còn nếu là có thể vận dụng được tốt, cũng là một kiện không sai pháp bảo. Lâm Bạch nhìn xem luyện hồn kỳ, mặc dù trên mặt khó tránh khỏi đau lòng, nhưng đây đều là hành động bất đắc dĩ. Lâm Bạch một bên tại thần võ quốc chữa thương, một bên âm thầm ôn dưỡng luyện hồn kỳ, hy vọng có thể câu thông đến càng nhiều kim hồn. Mà trong khoảng thời gian này, toàn bộ thần võ quốc đế đô đều 10 phần bận rộn. Trên đường phố, không ngừng có thể trông thấy các loại đại tướng nơi biên cương đi vào đế đô bái kiến Bạch Tiêu. Tiêu, cũng có thể trông thấy rất nhiều quân đội trùng trùng điệp điệp rời đi đế đô. Chẳng biết đi đâu, mà một ngày này, Lâm Bạch thương thế đã khôi phục 8 thành có thừa. Trong lúc rảnh rỗi, liền đi ra vương phủ, đi hướng hoàng cung. Tiêu Tiêu vài ngày đều không có tới tìm ta, chẳng lẽ lại là gặp việc khó gì? Lâm Bạch hướng đi hoàng cung mà đi. Trước hoàng cung cấm quân nhìn thấy Lâm Bạch, tự nhiên nhận được Lâm Bạch khuôn mặt, không có ngăn cản, đi vào hoàng cung, đi vào thính phong đài. Thính phong đài là Bạch Tiêu Tiêu thiết lập mà đến nội các chi địa. Bên dưới hướng sau đó, Bạch Tiêu Tiêu đa số cũng sẽ ở nơi đây triệu kiến nội các đại thần, cùng với các lộ chư hầu. Đi vào thính phong đài cách đó không xa, Lâm Bạch nhìn về phía ở trên thính phong đài, Bạch Tiêu Tiêu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, mà phía dưới đứng đấy văn thần võ tướng, trong đó liền có Sở Giang Lưu cùng Thượng Lãng bọn người. Tựa hồ bọn hắn tại cãi lộn cái gì, trong lúc nhất thời không nắm chắc được chủ ý. Thậm chí Lâm Bạch còn nhìn thấy Thông Thiên Kiếm phái trưởng giáo Kiếm Tôn. Trước đó Lâm Bạch trở lại thần võ quốc thời điểm, đem Thông Thiên Kiếm phái nhập vào thần võ quốc bên trong. Sáng lập Thiên Tử Phủ, Thiên Tử Phủ chuyên môn bồi dưỡng thần võ quốc cương vực bên trong thiên tài. Bây giờ cũng coi như thiên tài như mây, mà trưởng giáo Kiếm Tôn chính là Thiên Tử Phủ đời thứ nhất phủ chủ. Lâm Bạch nhíu mày, nhìn về phía trưởng giáo Kiếm Tôn, dựa theo đạo lý mà nói, Thiên Tử Phủ vẻn vẹn vì thần võ quốc bồi dưỡng thiên tài mà thôi. Trưởng giáo Kiếm Tôn hoàn toàn có thể không đến bái kiến Tiêu Đế, cũng không cần vào triều chấp chính. Nhưng vì sao bây giờ trưởng giáo Kiếm Tôn sẽ đến Tiêu Đế trước mặt đâu? Sở Giang Lưu trừng mắt Thượng Lãng nói ra. Trừ cái đó ra, không còn biện pháp. Bệ hạ, thần nguyện ý xuất lĩnh Sở gia quân tiến đến diệt sát Vu Hạc. Thượng Lãng cười khổ lắc đầu nói ra. Sở vương gia, lão phu tự nhiên tin tưởng Sở vương gia cùng Sở gia quân thực lực. Nhưng nếu là gióng trống khua chiêng đi tìm Vu Hạc lời nói, tại thần võ quốc cảnh nội tất nhiên sẽ gây nên không nhỏ khủng hoảng. Những cái kia cương vực còn tưởng rằng thần võ quốc đã bị Đại Vu vương triều thẩm thấu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Nguyên bản bây giờ thần võ quốc cương vực mới vừa vặn ổn định. Nếu là giờ phút này đại loạn cách cục, bệ hạ, đây không phải thượng sách a? Sở Giang Lưu lạnh giọng nói ra. Chẳng lẽ liền nhìn xem Vu Hạc tại thần võ quốc cảnh nội tùy ý làm bậy. Ngoặc kép, hết chương.